Những chàng TFBoy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 35, 2 tuần ngắn ngủi 3. Góc truyện audio.com. Còn ở chỗ Huyền và Thiên tại rạp chiếu phim. Huyền anh ở đây nè. Thiên gọi, Thiên, sao gọi em ra đây gấp vậy? Em có còn nhớ rạp phim này là nơi mà lần đầu tiên mình đi chơi với nhau cô? Thiên khá ưu tư, làm sao mà em quên được chứ? Huyền ngồi xuống ghế, nhưng mà anh nghĩ chắc đây cũng là nơi kết thúc một mối tình đẹp của mình mất thôi. Thiên nhìn Huyền với đôi mắt rất buồn. Sao thế, lúc này anh gọi điện cho em, anh lạc quan lắm hay sao? Sao bây giờ lại như vậy chứ? Huyền nắm lấy tay Thiên, vì anh sợ mất em mãi mãi. Thiên thật sự rất buồn, rất buồn, khờ quá à, sao mà em có thể quên anh được chứ? Tuy em không thể nói anh là chàng trai đầu tiên đến với em, nhưng em có thể nói rằng anh là chàng trai cuối cùng của em. Huyền ôm lấy Thiên, anh yêu em, Thiên ôm chặt Huyền, tại chỗ nó, mi anh tới nơi rồi em xuống đi. Khải bước xuống xe và nói, hả, cửa hàng phụ kiện theo yêu cầu, anh dẫn em đến đây để là gì? Nó khá thắc mắc, thật ra là lúc nãy anh đã gửi tấm hình anh và em chụp chung qua cho hộ xử lý và in lên mặt trong của hai cái vòng tay cặp cho chúng ta. Khải giải thích, thật hả, mình sẽ được đeo vòng tay cặp có in hình của chúng ta hay sao? À thích quá à, nó nhảy tưng lên, được rồi vào lấy thôi. Khải, ok, nó khá phấn khích, à, anh gì ơi? Khải gọi, dạ xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cô ạ, nhân viên bán hàng? À dạ có chứ, em đến đây là để lấy cặp vòng tay lúc nãy em đã đặt trên mạc. Dạ cho tôi hỏi có phải quý khách là khách hàng tên là Vương Tuấn Khải? Với tài khoản đăng ký là Tuấn Khải Mi Anh cô ạ, nhân viên bán hàng cầm đơn đặt hàng đọc và hỏi một cách kỳ càng. Dạ đúc rồi ạ, dạ xin quý khách vui lòng chờ tôi một tí ạ, ok. Dạ, cặp vòng tay của anh đây ạ, nhân viên bán hàng. Tất cả hết bao nhiêu vậy ạ, Khải hỏi. Dạ của anh tất cả là 80.000 đồng Việt Nam ạ, nhân viên bán hàng đưa biểu tính tiền cho Khải. Dạ đây ạ, a hi hi trời ơi đại ca ơi đẹp quá à. Tất nhiên rồi anh đã lựa kiểu mà. A hi hi, ở chỗ Thiên và Huyền. Sau khi xem phim xong Thiên và Huyền đi đến trung tâm thương mại để chơi. Thì thật trùng hợp tại nơi này lại diễn ra một hoạt động. Đó là trung tâm thương mại có tổ chức một cuộc thi hát song ca cho các cặp đôi. Nếu như cặp đôi nào chiến thắng thì sẽ nhận được một bộ nhàn cặp hai chiếc mà điều đáng nói ở đây là trên toàn thế giới chỉ sản xuất một cặp. Mà thôi, thấy vậy Huyền và Thiên liền đăng ký tham gia. Sau một trận tranh tài kịch liệt trên sân khấu, thì Thiên và Huyền đã chiến thắng và giành được cặp nhẫn ấy. Thế là một tuần đã trôi qua, vậy là chỉ còn lại một tuần ngắn ngủi để nó và Khải, Thiên và Huyền ở bên nhau. Trong một còn lại này Khải đã dẫn nó đi khắp TP, Trùng Khánh. Vừa để tham quan những cảnh đẹp ở TQ mà trước giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy. Đi ăn những món ăn rất lạ miệng với nó và nó chưa bao giờ ăn. Và Huyền cùng Thiên cũng vậy. Chắc có lẽ hai tuần ngắn ngủi còn lại này của nó và Huyền chắc hẳn sẽ là những ký ức đẹp về một tình yêu tuyệt vời mà bao người mong ước. Rồi thì thời gian cũng trôi qua nhanh mới đó mà đã hết hai tuần. Và ngày mai thì nó và Huyền cũng phải ra sân bay để về Việt Nam chắc có lẽ Khải và Thiên sẽ rất buồn. Hết chương, mong mọi người đóng góp ý kiến. Lớp ô, cách chương.